Cần cả thiên hạ, chương 1223, bị đại lượng cường giả vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lệnh của thần vực nhanh chóng được ban xuống, các thế lực lớn ở Bắc vực ngay lập tức có hành động, hàng loạt cường giả tập kết chỉ chưa đến một ngày thì gần như tất cả các cường giả của Bắc vực đều đã tụ tập lại một nơi, chuẩn bị cộng đồng đối phó với thượng cổ hung linh. Không những Bắc vực mà những vực khác cũng phái đi đại lượng cường giả thông qua truyền tống vực giới đến tiếp ứng, trên cơ bản 4/5 lực lượng cao đoan của đại lục đều tập trung tại Bắc vực. Trong thời gian tập kết cường giả này thì tin tức tình báo về vị trí con thượng cổ hung linh cũng liên tục được truyền về, có điều mỗi lần tin tức truyền về thì sắc mặt mỗi người lại trầm trọng thêm vài phần. Con thượng cổ hung linh kia trên cơ bản chính là một cỗ máy giết chóc, nó giết chóc liên tục không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, chỉ chưa tới một ngày mà gần 1/10 của Bắc vực đã biến thành tử địa. Số người chết đã không thể tính hết. Bên trong một cái đình viện, có tất cả 4 người có nam có nữ đang ngồi cùng nhau nói chuyện, 4 người này chính là 4 vị cường giả mạnh nhất đại lục hiện nay. Tất cả đều có tu vi cao tuyệt, nhưng vào lúc này, trên mặt người nào người nấy đều xuất hiện vẻ ngưng trọng chưa từng có. Một người trong số đó nhìn mọi người cau mày hỏi, mọi người thấy việc lần này ra sao? Liệu con thượng cổ hung linh kia có phải là từ chỗ sâu nơi phong ấn kia trốn đi ra không? Một nam tử khác khẽ lắc đầu nói, không biết. Việc này hẳn Lệ huynh nên đi hỏi Ngạo huynh mới phải. Mà không biết vì sao giờ này Ngạo huynh vẫn còn chưa xuất hiện. Hắn vừa nói xong thì một đạo kim quang vạch phá trường không bay tới nơi này, theo phía sau còn có mấy chục đạo độn quang khác. Đám cường giả ở phía bên ngoài nhìn thấy đạo kim quang kia thì đều hiện lên kinh ý, không ít người còn trực tiếp quỳ xuống. Rất nhanh đạo kim quang kia liền rơi vào bên trong đình viện, kim quang tán đi lộ ra thân ảnh nam tử mặc kim bào, người này không ai khác chính là chủ nhân của thần vực Ngạo Thiên Hành. Nhìn thấy Ngạo Thiên Hành thì 4 cường giả khác đang ngồi cùng đều đứng dậy chào hỏi. Ngạo Thiên Hành chỉ khẽ gật đầu sau đó nói, mọi người đều đã tới đông đủ thì nên bắt đầu, chậm trễ thêm một giây thời gian thì lại sẽ còn hàng trăm vạn người chết đi. Những người khác lúc này đều không nhiều lời, tất cả đều nhẹ gật đầu sau đó lặng yên đi theo phía sau Ngạo Thiên Hành đi ra bên ngoài. Tiếp sau đó cả 5 người đồng thời đi ra bên ngoài, xuất hiện trước mấy ngàn danh cao thủ cường giả của 4 vực. Nhìn xuống đám người đang ồn ào, Ngạo Thiên Hành giơ lên một cánh tay ra hiệu im lặng, ngay lập tức người ở nơi đây đều dừng lại việc nói chuyện nhưng trên mặt người nào người nấy đều hiện lên sự hưng phấn khó thể ức chế. Thấy mọi người đã yên lặng thì Ngạo Thiên Hành mới nói, giọng nói hắn âm vang hữu lực, khí phách 10 phần. Các vị, sự việc cấp bách ta cũng không muốn dài dòng, bây giờ an nguy của đại lục đều phụ thuộc vào mọi người nên ta hy vọng tất cả mọi người bỏ qua hiềm khích cá nhân mà chúng sức đồng lòng vượt qua kiếp nạn lần này. Về phần kế hoạch tác chiến trên đường đi sẽ có người của thần vực thông chi đến từng người. Bây giờ chúng ta lập tức khởi hành, chậm một giây thì sẽ có hàng vạn đồng loại chúng ta ngã xuống. Sau khi nghe xong thì đám cường giả phía bên dưới đồng thời hô lớn. Mọi chuyện đều nguyện ý nghe theo Thiên Hành đại nhân sai bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Hành lúc này khó lắm mới nở được nụ cười nói. Tốt, chúng ta đi. Nhưng ngay vào lúc này có một tên cường giả thuộc bộ tình báo của thần vực cấp tốc bay lại nơi này, đi tới trước mặt Ngạo Thiên Hành nói. Báo cáo, thượng cổ hung linh đang cùng với người của tứ hải cùng yêu tộc chiến đấu. Người của hải tộc cùng yêu tộc chết thương thảm trọng yêu cầu trợ giúp. Ngạo Thiên Hành lúc này sắc mặt tái xanh, hắn giận dữ nói. Thành sự không có, bại sự có thừa, đám không có não kia vậy mà không đợi chúng ta mà tự tiện hành động trước, chết tiệt. Mọi người, thời gian đã không kịp nữa, ta lập tức mở ra hư không truyền tống đưa mọi người đến bên kia chiến tuyến. Vừa nói hắn vừa dậm mạnh chân xuống một cái, mặt đất lập tức nứt ra vô số khe hở, cùng lúc đó rất nhiều đạo cường quang từ phía bên dưới phóng lên cao tạo thành một cái không gian thông đạo. Đám cường giả nhân tộc thấy vậy thì sắc mặt đều không khỏi cả kinh nhưng rất nhanh cả đám đều bình phục lại, tiếp sau đó từng nhóm cường giả bắt đầu đi vào không gian thông đạo kia. O không ô, trong lúc đám cường giả nhân tộc chỉ vừa tập kết xong vừa rời đi không lâu thì tại một nơi gần vùng ven biển, tại phía đông nam của Bắc vực đang xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Trên mặt đất lúc này đều nằm la liệt xác chết bị hút khô sinh cơ, xác chết kia nhiều đến mức mà hình thành từng dãy núi liên miên không dứt. Trên mặt đất đã vậy thì trên biển càng khủng bố hơn, gần như tất cả phụ cận ven biển đều bị xác chết lấp đầy, đâu đâu cũng là thi thể. Lúc này bên trên bầu trời vẫn đang có mấy ngàn người chiến đấu, tất cả những kẻ kia đều tập trung tấn công vào một con rồng con. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, liên miên công kích phủ xuống, đánh lên cơ thể địa ngục thiên long khiến cho thân thể của nó liên tục bị thương nặng nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Con rồng con kia giống như là bị điên, hoàn toàn không biết cái gì là tránh nặng tìm nhẹ, nó bất chấp công kích đánh lên thân thể, chỉ biết tấn công. Tốc độ của nó rất nhanh, đã vậy nó còn bỏ qua mọi phòng ngự mà chỉ truy cầu tấn công nên mỗi lần nó động thì liền sẽ có một loạt cường giả ngã xuống. Đùng đùng đùng, liên tiếp là những tiếng nổ trầm đục vang lên, mười mấy tên cường giả hai tộc bị đánh nổ đầu, máu cùng dịch óc trắng hồng bay tứ tung, thân thể to lớn cùng từ trên trời ầm ầm rơi xuống phía dưới. Đùng đùng, lại có thêm vài tên cường giả bị cái đuôi của rồng con quật trúng, lập tức thân thể bể nát, máu thịt bay tán loạn, chết đến không thể chết lại. Ở cách đó không xa, ba tên đại yêu cùng với bốn tên long vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Một tên đại yêu cau mày nói, thứ này thật mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Nếu không phải nó không có thần trí thì chúng ta đã sớm bị nó giết. Một đại yêu khác cũng là ngưng trọng gật đầu nói, đúng vậy, nếu không phải nó ngu ngốc bị chúng ta dẫn tới nơi này, bị lực lượng cấm chế áp bách không cách nào thi triển ra lĩnh vực bằng không tổn thất còn phải lớn hơn vô số lần. Lúc này một tên long vương xen vào nói, vốn tưởng rằng xúc sinh này linh trí không cao có thể dễ dàng nô dịch không lại khó như vậy. Tên đại yêu còn lại cười lạnh nói, nô dịch, hừ, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Bây giờ ta chỉ mong có thể giết chết thứ này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đám nhân tộc kia thì nào bây giờ còn chưa có đến, chúng ta đánh sắp xong rồi bọn chúng vẫn không có lộ mặt, phải chăng bọn chúng muốn đợi chiến đấu kết thúc thì mới đến. Hắn vừa dứt lời thì một cái thông đạo không gian liền hiện ra, sau đó từ bên trong thông đạo không gian kia có vô số cường giả nhân tộc phóng ra ngoài. Cách chương.